Thần đạo Đan Tôn, chương 4813, cửa điện mở ra. Góc truyện audio.com, Liên Ngọc Đường đã đến. Hắn vô cùng kinh hãi. Hắn tận mắt nhìn thấy Lăng Hàn chết trong dung nham. Tại sao xuất hiện hắn đứng yên lành tại đây? Hắn thật sự không dám tin vào mắt của mình. Nhưng sau đó ánh mắt hắn đầy sát ý, đã như vậy. Vậy thì lại giết một lần. Lần này hắn sẽ đánh nát người Lăng Hàn. Oanh, hắn gia nhập chiến đoàn. Lăng Hàn một người độc đấu tám đại trưởng lão đã cố hết sức. Dù sao hỏa điều trưởng phi thường châu bò. Nếu không phải hắn có kèn lệnh đại đế có thể ảnh hưởng tám đại trưởng lão. Hắn không thể sử dụng hỗn độn cực lôi tháp. Cho nên hắn chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại có thêm một Liên Ngọc Đường. Phải biết. Thực lực Liên Ngọc Đường cũng không kém hơn hắn. Liên Ngọc Đường đánh tới. Lăng Hàn không sợ và nghênh đón. Thật sự cho rằng ngươi rất trâu bò sao? Bành, trong va chạm với nhau. Hai người đồng thời lui lại, cái gì? Liên Ngọc Đường kinh hô. Hắn đánh ngang tay với Lăng Hàn. Làm sao có thể chứ? Rõ ràng khí tức Lăng Hàn không có chút biến hóa nào. Tại sao thực lực của hắn tăng mạnh như thế? Chẳng lẽ, lần trước hắn đấu với Lăng Hàn là vì đối phương cố ý che giấu thực lực? Nhưng vì cái gì? Thà rằng nhảy sông? Hay sau khi nhảy vào dung nham thì hắn gặp kỳ ngộ? Từ đó thực lực tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn vô cùng chật vật, bởi vì tám đại trưởng lão cũng không phải đứng xem kịch. Bọn họ lao tới công kích hắn. Nếu như chỉ có Liên Ngọc Đường, hắn sẽ không sợ, hắn có thể đối đầu. Nếu như chỉ là tám trưởng lão, vậy hắn lợi dụng kèn lệnh đại đế. Hỗn độn cực lôi tháp có thể đối kháng, thậm chí còn thủ thắng. Nhưng hai bên liên thủ với nhau, Lăng Hàn thực sự không có biện pháp. Sát khí xung kích phát động, ong ong ong. Tám đại trưởng lão đồng thời kêu gào thảm thiết, gương mặt vặn vẹo, cảnh giới của bọn họ mạnh hơn Lăng Hàn. Nếu không, chỉ cần bị sát khí xung kích đánh trúng, bọn họ sẽ chết ngay lập tức. Tám trưởng lão hoàn toàn không có phòng bị nên ăn thiệt thòi lớn. Còn tốt bọn họ không có phóng thích linh thân ra ngoài, cho nên có thể phòng ngự thức hải. Lăng Hàn vừa định nhân cơ hội ra tay với tám trưởng lão. Liên Ngọc Đường sẽ không cho hắn như nguyện. Hắn lập tức chặn đường và tấn công Lăng Hàn. Thực lực của hắn không kém gì Lăng Hàn. Sau khi vận chuyển đế thuật sẽ có lực công kích đáng sợ không gì sánh được. Cho dù là Lăng Hàn cũng không dám chủ quan. Hắn chỉ có thể từ bỏ phản kích và hóa giải công kích của Liên Ngọc Đường. Sau một kích này, tám trưởng lão cũng khôi phục lại. Bọn họ tiếp tục tấn công. Lần này là 9-1. Lăng Hàn thi triển tất cả thực lực. Liên Ngọc Đường hoàn toàn không kém gì hắn. Tám trưởng lão cầm hỏa điều trượng trong tay càng đáng sợ. Sau khi đối kháng vài chiêu, Lăng Hàn có thể phách cường đại cũng trọng thương. Chỉ sau mấy chiêu, Lăng Hàn đã lâm vào hạ phong. Nhưng mà, cho dù là tám trưởng lão hay Liên Ngọc Đường, không ai cười được, theo lý mà nói. Bất cứ người nào trong bọn họ đều có thể trấn áp Lăng Hàn. Nhưng bây giờ tình huống là 9 người liên thủ nhưng Lăng Hàn vẫn có thể chống cự. Từ đó bọn họ mở rộng tầm mắt và hít khí lạnh. Gia hỏa này cũng quá biến thái. Nhất định phải giết hắn. 9 người bộc phát sát ý. Lăng Hàn biểu hiện càng yêu nghiệt. Bọn họ càng muốn đánh chết hắn. Thế công của bọn họ càng nhanh. Mặc dù trước đó bọn họ cũng không có liên thủ qua. Thậm chí Liên Ngọc Đường còn chiến đấu với 9 trưởng lão một trận. Nhưng bây giờ vì mục tiêu chung, bọn họ quả quyết liên thủ với nhau. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bọn họ phối hợp càng lúc càng ăn ý. Tay cầm hỏa điều trưởng. Chẳng phải hắn đã vô địch tại nơi này hay sao? Ngươi làm gì lão ngũ? Tám trưởng lão sững sờ. Bọn họ lập tức triển khai cường công, hỏa điều trượng nằm trong tay của ta. Còn cần hỏi lại sao? Lăng Hàn áp lực càng lúc càng lớn. Nếu không phải thể phách của hắn kinh người, hơn nữa có thể hóa giải lực lượng đả kích 6 trọng thiên, có lẽ hắn hiện tại đã ngã xuống. Dù là như thế, hắn vẫn thừa nhận áp lực to lớn, ha ha. Cho rằng ta không có pháp khí hay sao? Lăng Hàn cầm lấy hỏa điều trượng, cái gì? Tám trưởng lão kinh hãi. Hỏa điều trượng, tất cả có 9 thanh hỏa điều trượng. 9 trưởng lão đều cầm một cái. Nhưng bây giờ, trong đó một hỏa điều trượng lại xuất hiện trong tay Lăng Hàn. Điều này có ý nghĩa gì? Ngũ trưởng lão lành ít dữ nhiều. Liên tưởng đến Lăng Hàn trước đó nói. Hỏa phu tộc hoảng sợ. Chẳng lẽ Lăng Hàn không có nói dối? Hắn thật sự chém giết ngũ trưởng lão. Trời à, hắn làm thế nào được? Tay cầm hỏa điều trượng. Chẳng phải hắn đã vô địch tại nơi này hay sao? Ngươi làm gì lão ngũ? Tám trưởng lão sững sờ. Bọn họ lập tức triển khai cường công, hỏa điều trượng nằm trong tay của ta. Còn cần hỏi lại sao? Lăng Hàn từ tốn nói, làm sao có thể? Tám trưởng lão vẫn không chịu tin tưởng. Chiến lực chuẩn giáo chủ. Ngươi làm sao ngang hàng, không có gì không thể nào. Lăng Hàn vung vẫy hỏa điều trượng. Đáng tiếc, thứ này cần thủ pháp đặc thù mới được. Bởi vậy hắn mặc dù vung đánh nhưng không có hỏa diều bay ra. Ha ha, sai lầm, xin đừng nên để trong lòng. Hắn tươi cười nói với mọi người. Tám trưởng lão đều đã chuẩn bị chạy tứ phía bị. Bọn họ đều là công mạnh thủ yếu. Nếu đồng dạng đối mặt chuẩn công kích chuẩn giáo chủ, bọn họ tuyệt đối không có khả năng ngăn cản như Lăng Hàn. Người chơi cái gì thế? Tám cái lão đầu đều là thẹn quá hóa giận. Lần nữa vung vầy quải trượng tấn công Lăng Hàn. Phốc phốc phốc, hỏa điều bay ra. Lăng Hàn bất đắc dĩ. Hắn đành phải bỏ chạy. 1-9. Hắn ăn thua thiệt quá lớn, đừng trốn. Tám trưởng lão và Liên Ngọc Đường đồng thời phát động truy kích. Nhưng vào lúc này, gạch đá trên quảng trường phát sáng. Ánh sáng màu đỏ như hỏa diễm bộc phát. Biến hóa này quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người đều ngừng lại. Trong bí KNHBR tràn ngập nguy cơ. 3. Đột nhiên Lăng Hàn phát hiện một kiện pháp khí không gian trên người mình vỡ vụn. Đồ vật bên trong không bị chôn vùi trong hư không, mà lơ lửng bay lên. Sau đó hóa thành mũi tên bay vào cửa lớn cung điện. Chìa khóa cung điện, không chỉ có hắn, còn có 2 thanh chìa khóa từ chỗ 8 trưởng lão bay tới cửa cung điện. 1, 2, 3, 8, 9, 9 thanh chìa khóa, đủ, 9 thanh chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Phía trên có 9 cái lỗ, vừa vặn đối ứng lẫn nhau. À, vì cái gì đột nhiên sinh ra biến hóa? Ánh mắt Lăng Hàn nhìn chung quanh, hắn phát hiện khí tức quen thuộc, đám người nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cẩu. Lăng Hàn hiểu ra, vì cái gì biến hóa sinh ra như vậy, bởi vì tiểu hồng điểu đến, huyết mạch của nàng dẫn phát biến cố, 9 thanh chìa khóa tề tụ, tự mình dẫn tới phản ứng với nhau, tạp tạp tạp, âm thanh truyền tới. Tất cả mọi người đều dừng tay nhìn về phía cửa lớn. Sắp mở ra sao? Chân hoàng truyền thừa sắp xuất thế sao? Chìa khóa xoay tròn, cuối cùng ngừng lại. Sau đó cửa lớn dần dần mở ra. Bên trong đen kịt, cách trương.